Chàng rể siêu cấp, chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 547, tội giả họ Lâu đài cổ nhà họ Nam cung, một đêm dài, Hàn Tam Thiên đang ngủ say, tiếng gõ cửa dồn dập một hồi kéo anh từ trong mơ về hiện thực. Trong mơ Hàn Tam Thiên mơ thấy mình đang ôm ấp Hàn Niệm, thế nhưng mà khi tỉnh lại, anh chỉ có thể lau nước mắt nơi khóe mắt. Đối với anh, việc Hàn Niệm bị bắt cóc là một chuyện cực kỳ tan nát cõi lòng, sự nhớ nhung đó càng khiến anh mỗi đêm đều mơ thấy Hàn Niệm. Anh có chuyện gì? Mở cửa, lúc Hàn Tam Thiên nhìn thấy Nam Cung Chuẩn, mặt lạnh hỏi. Sắc mặt Nam Cung Chuẩn hiện lên vẻ nhợt nhạt, trong ánh mắt còn có phẫn nộ và khó hiểu, nói. Đi theo tôi. Trái lại Hàn Tam Thiên không do dự, anh trông mong Nam Cung Chuẩn có việc để cho anh làm, bởi vì chỉ có như vậy anh mới có tư cách bản điều kiện với Nam Cung Chuẩn, mới có hy vọng video cô với Hàn Niệm. Đêm đã khuya, có lẽ lúc này toàn bộ người gia tộc Nam Cung đã nghỉ ngơi, nhưng mà khi bước vào phòng khách của lâu đài cổ kính, Hàn Tam Thiên lại phát hiện lúc này tất cả mọi người của gia tộc Nam Cung đều tụ tập ở đây. Đã hơn nửa đêm rồi đấy, chẳng lẽ bọn họ còn mở hội nghị gia tộc sao? Cơ mà nếu là hội nghị gia tộc thì gọi anh đến đây làm gì? Chính là anh ta, chính là anh ta, chính là anh ta, xa xa, Hàn Tam Thiên lập tức phát hiện mấy đứa nhỏ đang chỉ vào mình, bộ dạng hoảng sợ, điều này khiến cho trong lòng của anh sinh ra dự cảm không lành. Lúc ban ngày từng gặp mấy đứa nhỏ này và lúc nổi lên mâu thuẫn với đứa nhỏ bướng bỉnh kia, mấy đứa nhỏ này đều ở đó. Nhưng mà lúc ban ngày bọn nhỏ đều đứng bên ngoài hỏng hết, vì vậy Hàn Tam Thiên cũng không gây khó dễ cho chúng. Vào lúc này, từ trong đám người có một người phụ nữ vọt ra, hai mắt sưng đỏ cho thấy cô ta đã khóc, bước tới trước mặt Hàn Tam Thiên hung dữ đánh một trận. Hàn Tam Thiên chau mày, đẩy người phụ nữ đánh mình ra. Anh trả con trai cho tôi, trẻ con trai cho tôi. Người phụ nữ đau đớn rồng to với Hàn Tam Thiên, trong đầu Hàn Tam Thiên tối tăm, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, Nam Cung Bác Lăng đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, vẻ mặt độc ác giận dữ nói. Lá gan của anh thật không nhỏ, dám giết người ở nhà họ Nam Cung của tôi. Giết người, về mặt Hàn Tam Thiên khó hiểu, chẳng lẽ là lúc trên lôi đài giết Nam Cung Phong, bây giờ Nam Cung Bác Lăng tới thu về sau đó tính số sao? Thế nhưng điều này cũng có phần quá vô lý, anh còn muốn đóng kịch trước mặt tôi sao? Giọng nói Nam Cung Bác Lăng lạnh lùng nói, nếu như là lúc trên lôi đài, anh ta không đánh lại tôi, chết trong tay tôi thì có gì kỳ lạ sao? Hàn Tam Thiên nói, nờ lô ỉ đài. Nó chỉ là một đứa bé mà thôi lại tranh sống chết với anh trên lôi đài sao? Nam Cung Bác Lăng tức giận nói. Đứa nhỏ, Hàn Tam Thiên càng không hiểu gì hết. Anh bước vào nhà họ Nam Cung, chỉ giết một người, đó chính là người của Nam Cung Phong bị anh giết ở trên lôi đài. Tại sao bây giờ lại liên quan tới đứa nhỏ? Anh còn giả bộ hồ đồ, anh xem cho kỹ đi. Nam Cung Bảo Lăng dẫn Hàn Tam Thiên vào trong đám người. Vào lúc này Hàn Tam Thiên mới xuất hiện về mặt hoảng sợ, một đứa bé trai nằm trong đám người, nhìn bộ dạng đứa bé không còn hơi thở nào, hiển nhiên là đã chết. Và đứa bé trai này, chính là đứa nhỏ ngang bướng xảy ra xung đột với anh. Tuy rằng Hàn Tam Thiên rất không thích tính cách của đứa bé, nhưng mà tuổi của đứa bé còn quá nhỏ, cũng không phải là không có cơ hội sửa đổi, sao anh có thể giết đứa bé được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn tình huống lúc này, tất cả mọi người gia tộc Nam Cung đều cho rằng đứa nhỏ là do anh giết. Đứa nhỏ không phải tôi giết, không liên quan gì tới tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, chuyện anh không làm, anh tuyệt đối không nhân, chính là anh giết. Rõ ràng anh đã từng nói anh sẽ giết nó, bây giờ nó chết rồi, trừ anh ra thì còn có thể là ai? Anh giết anh trai của tôi muốn anh đến mạng. Sau khi mấy đứa nhỏ nghe Hàn Tam Thiên phủ nhận, tất cả đều nhảy ra xác nhận Hàn Tam Thiên, giống như bọn nhỏ đã xác định Hàn Tam Thiên chính là hung thủ giết người. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, đây là giá họa, rõ ràng là có người muốn giả họa cho anh. Nhưng việc này có thế là ai làm chứ? Vì thêm tội cho anh, thậm chí còn làm liên lụy tính mạng của một đứa nhỏ vô tội. Ánh mắt Hàn Tam Thiên đảo quanh người gia tộc Nam Cung, lúc anh nhìn thấy Nam Cung Yên, trong ánh mắt người này ẩn chứa sự khoái trá. Ánh mắt thích thú này giống như đang mong đợi xảy ra chuyện lúc này. Là anh ta, Hàn Tam Thiên, sao anh phải làm vậy, nó chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nam Cung Chuẩn cực kỳ phẫn nộ chạy tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Không phải anh quan tâm tính mạng của đứa nhỏ kia, trái lại là anh ta càng thêm quan tâm tình cảnh hiện tại của Hàn Tam Thiên. Một khi Hàn Tam Thiên bị giải quyết vậy cũng có nghĩa là anh ta không còn ai giúp đỡ, anh ta thật sự nghĩ mãi không ra tại sao Hàn Tam Thiên phải làm vậy. Không phải do tôi giết, Hàn Tam Thiên nói, không phải anh giết à, vậy chẳng nhẽ là thành viên nội bộ trong gia tộc chúng tôi giết hả? Nam Cung Yến lạnh giọng nói. Đột nhiên, một đồ vật lạnh buốt chạm vào huyệt thái dương của Hàn Tam Thiên, vũ khí nóng đen thui lạnh lẽo lên đạn, chỉ cần bóp cò cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể cứu được anh. Nói, sao anh phải giết nó, chẳng lẽ chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ sao? Nam Cung Yến chắt vắt Hàn Tam Thiên, tại sao nó phải chết, tôi nghĩ anh còn rõ ràng hơn so với tôi. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nhìn Nam Cung Yến. Nam Cung Yến cũng không phải là người chỉ vì dăm ba lời nói của Hàn Tam Thiên mà bối rồi, quay đầu nói với Nam Cung Bác Lăng. Ông nói, người này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, ngay cả người của nhà họ Nam Cung chúng ta anh ta cũng dám giết. Con đề nghị trực tiếp giết anh ta, loại trừ hậu hoạn. Ông nội, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, chỉ dựa vào mấy đứa nhỏ xấu xa làm chứng, không đủ chứng minh là do Hàn Tam Thiên giết. Nam Cung Chuẩn vội vàng nói. Anh ta cũng không muốn để cho Hàn Tam Thiên chết, thật vất vả mới có cơ hội cạnh tranh với Nam Cung Yến, nếu như Hàn Tam Thiên chết rồi thì hy vọng của anh ta sẽ tan vỡ. Ánh mắt Nam Cung Bác Lăng sảng quấn nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, ông ta đang suy tính vẫn để giết hoặc không. Nếu như Hàn Tam Thiên có thể giúp nhà họ Nam Cung bước vào cái nơi kia, chết một hậu bối của nhà họ Nam Cung cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Nhốt vào địa lao trước đi. Nam Cung Bác Lăng hạ lệnh, những lời này khiến cho ánh mắt Nam Cung Yến hiện rõ sự tức giận ác độc. Gã vốn cho rằng một bước giả họa này đủ để Hàn Tam Thiên chết, nhưng không ngờ Nam Cung Bác Lăng bỏ qua cho Hàn Tam Thiên. Sớm biết như vậy, nên giết thêm mấy vật nhỏ này, để cho Nam Cung Bác Lăng không thể không giết Hàn Tam Thiên. Ông nội, anh ta nguy hiểm như vậy, ở lại nhà họ Nam Cung chính là một quả bom, hẹn giờ. Nam Cung Yến còn muốn khuyên, Nam Cung Bác Lăng trầm tĩnh nhìn Nam Cung Yến, nói. Chuyện tôi quyết định anh có tư cách xen vào sao? Nam Cung Yến vội vàng cúi đầu xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xin lỗi, chuyện đêm nay, bất cứ kẻ nào cũng không được để lộ ra ngoài, nếu ai dám nói cho người ngoài nữa chứ, tôi sẽ cho hắn cốt khỏi nhà họ Nam Cung. Mọi người đều cúi đầu không dám nói lời nào, địa vị Nam Cung Bác Lăng ở gia tộc Nam Cung là cao nhất, chỉ cần là lời ông ta nói, không một ai dám phản bác. Hàn Tam Thiên bị giam trong địa lao, đây là nơi gia tộc Nam Cung dùng để giam giữ người trong nhà, ở phương diện này Nam Cung Bác Lăng vô cùng tàn nhẫn, cho dù là người trong nhà, chỉ cần phạm sai lầm, đều bị giam lại, hơn nữa rất có thế một khi đóng cửa thì chính là cả đời. Dưới gối Nam Cung Bác Lăng có mấy đứa con, từng có đứa con trai vi phạm phải sai lầm mà bị giam trong địa lao, gần 10 năm không thấy ánh sáng, cuối cùng bị ép điên, đêm đầu chết trong ngục tối. Thế nhưng Nam Cung Bác Lăng lại thờ ơ với chuyện này, ngay cả tang lễ cũng không tiến hành, chỉ để cho người ta ném thi thể xuống biển. Độc ác thế này, dường như là tính cách di truyền của gia tộc Nam Cung, mặc dù Nam Cung Thiên Thu chưa tới nước này, nhưng cũng phát triển theo hướng này, dù sao thủ đoạn của bà nhằm vào Hàn Tam Thiên, đã được xem là vô cùng tàn nhẫn rồi. Không ai có thể giúp anh chứng minh không phải là do anh giết. Lồng sắt địa lao có phẩm chất riêng, giống như là vườn bách thú giam giữ sư từ hồ báo. Nam Cung Chuẩn đứng ngoài lồng sắt hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên không tìm được phương pháp chứng minh mình trong sạch, rất có khả năng cả đời anh sẽ bị nhốt ở trong này, đây không phải là chuyện Nam Cung Chuẩn muốn thấy. Chẳng lẽ anh còn nhìn không ra chuyện này là do Nam Cung Yến muốn giá họa cho tôi sao? Hàn Tam Thiên thờ ơ nói. Nam Cung Yến, vẻ mặt Nam Cung Chuẩn kinh ngạc nói. Ý anh là đứa nhỏ là do Nam Cung Yến giết. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sao tất cả khôn khéo của Nam Cung Chuẩn lại trở nên ngu xuẩn vào lúc này thế? Chuyện đã rõ mười mươi mà anh ta lại không nhìn thấu. Sự tồn tại của tôi chính là thứ uy hiếp địa vị của anh ta, anh và anh ta đã dùng hết vốn liếng ra để cạnh tranh. Toàn bộ người gia tộc Nam Cung, trừ anh ta ra còn ai mong muốn nhìn thấy tôi chết? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cách chương.